Chương 378, huyễn tưởng là quang. Ánh mặt trời chiếu vào sóng biếc xanh thẳm trên mặt biển, chiếu rọi ra điểm một cái ánh sáng sáng chói, gió nhẹ lướt qua, nổi lên từng cơn sóng gợn, hôm nay ngoài khơi bình tĩnh lạ thường, xem không ra bất kỳ sóng gió. Một con thuyền nhỏ, chậm rãi từ đằng xa hành xử mà đến, đối với cái này trồng tiểu hình đội thuyền lao thuyết, loại này gió êm sóng lặng khí trời ngược lại thì nhất bất lợi, không có gió cũng liền không còn cách nào đi tới, mà một khi ở trong biển bỏ neo quá dài, không có thức ăn và đạm thủy lời nói, đây cũng là cho rằng cái này là tử vong. Người thế nhưng 7 ngày không đỡ cờ ăn cái gì, thế nhưng không uống nước lời nói lại chỉ có thể chống đỡ 3 ngày. Chỉ bất quá là đối với phổ thông nhân loại mà nói, đối với mà chiếc thuyền này chủ nhân lại không chút nào phương diện này lo lắng, dù cho không có bất kỳ nước và thức ăn, hắn cũng làm theo có thể ở mảnh này trên biển khơi sống sót. Bởi vì đối với thiếu niên tóc trắng này mà nói, chỉ cần có tia sáng địa phương hắn có thể sinh tồn. Cái thuyền nhỏ này thượng đang ngồi xếp bằng thiếu niên tóc trắng, dĩ nhiên chính là đã rời bến 4 ngày yêu nguyệt, không biết Dạ Sở tình huống có phải hay không cùng hắn, 4 ngày đến vẫn luôn là ở trên mặt biển phiêu đãng, không có gặp đến bất kỳ đảo nhỏ hoặc là bỏ neo chỗ. May mắn chính là, đối với thân là nghìn năm ánh sáng đồng thời ở trong ánh sáng dựng dục ra hắn mà nói, căn bản không cần phải ăn uống cái này trung hạ cấp sinh mệnh hoạt động, chỉ phải dựa vào hấp thu quang mang có thể bổ sung tự thân năng lượng. Qua nhiều năm như vậy yêu nguyệt vẫn cùng người bình thường giống nhau sinh hoạt, ngoại trừ thì không muốn để cho mình biểu hiện quá mức quái dị ở ngoài, một cái khác chính là cũng muốn hưởng thụ một chút sinh hoạt, thỏa mãn mình một chút ham muốn ăn uống. Người sống một đời bản thân lì hệ nờ la là hưởng thụ, yêu nguyệt đương nhiên sẽ không bạc đãi tự mình. Cho nên đối với yêu nguyệt mà nói, lúc nào có thể đụng tới đảo nhỏ, lúc nào có thể đụng tới hải tặc, với hắn mà nói cũng không trọng yếu, ngược lại hắn có đầy đủ kiên trì, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà lúc này hắn, còn lại là toàn tâm chìm vào một cái nghiên cứu trong. Tự mình chính là nghìn năm ánh sáng hóa hình mà đến, tuy là thân thể thoạt nhìn cùng nhân loại không có nhân loại cái gì phân biệt, thậm chí cũng sẽ cảm giác mang nguyệt hoài, cũng sẽ thụ thương chảy máu, bị đánh trúng yếu hại sau đó cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Thế nhưng ở yêu nguyệt cùng nhân loại bình thường lại có căn bản nhất bất đồng, đó chính là hắn thân thể chính là tùy quang ly tử tổ hợp mà hình thành, cũng không phải người bình thường loại hay là huyết nhục chi khu. Nếu như vậy, cũng có thể đem thân thể của chính mình xem là một cái quang tụ hợp thể, mà không khí này trùng tựa hồ cũng là tồn tại quang. Như vậy thân thể của chính mình có thể không cùng những thứ này trong không khí quang hàm tiếp, với đạt được vọt lên mục đích đâu đây cũng không phải là vọng tưởng. Căn cứ yêu nguyệt hơn lần cân nhắc cùng với cùng ô mạ tham thảo sau đó, tối thiểu ở trên lý thuyết vẫn rất có thể thành công, chỉ bất quá đối với tinh thần yêu cầu là tương đối cao. Chẳng qua yêu nguyệt tinh thần vậy tự không cần phải nói, trước đây là cùng cái này nghìn năm ánh sáng dung hợp không biết tôi luyện thời gian bao lâu, cho nên kế tiếp liền là dựa theo tự mình thiết tưởng chân chính đi thực nghiệm xuống. Tinh tâm tinh khí, không ngừng ảo tưởng mình chính là kia thiên không một chùm ánh mặt trời, tận lực chạy xe không tâm linh của mình cùng thân thể, đi cảm thụ chu vi ánh mặt trời ấm áp, cái loại này xuyên thấu qua da thịt không ngừng bị hấp tiến vào cảm giác. Rất thoải mái, phảng phất như là ngâm nước trong suối nước nóng giống nhau, sinh hoạt dưới ánh mặt trời đối với yêu nguyệt mà nói chính là hạnh phúc lớn nhất. Tập trung tinh thần, làm cho hình thành thân thể mình nguyên bản ngưng tụ chung một chỗ quang ly tử tiến hành khuếch tán, cùng chung quanh quang mang dán thật chặt cùng một chỗ, đem thân thể mình trọng lượng phân tán đến trong không khí mỗi một cái góc. Không biết biết đi qua thời gian bao lâu, yêu nguyệt chỉ cảm giác thân thể của chính mình càng ngày càng nhẹ, thật giống như thực sự biến thành không có trọng lượng quang mang giống nhau, càng ngày càng nhẹ, thẳng đến cuối cùng hầu như không cảm giác bất kỳ trọng lượng. Mà nếu như từ ngoại giới đến xem, liền sẽ thấy khoanh chân ngồi ở trên thuyền nhỏ yêu nguyệt thân thể đang ở bắt đầu nhỏ nhẹ lay động, sau đó thật giống như mặt trên có vật gì ở treo giống nhau, chậm rãi dâng lên. 1cm, 2cm, 3cm, 4cm, 5cm không ngừng bay lên, chỉ bất quá ở quá trình này đồng thời, yêu nguyệt cũng là cảm giác được tinh thần lực của mình đang nhanh chóng tiêu hao, thật giống như trước đây cùng nghìn năm ánh sáng dung hợp thời điểm giống nhau, nguyên vốn cho là mình tinh thần đã đầy đủ cường hãn, hiện tại xem ra vẫn là kém xa đây. Vì tránh cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cảm giác được tinh thần của mình đang ở kịch liệt giảm thiểu, ngắn ngủi này một hồi thời gian cũng đã tiêu hao chừng 1/3, yêu nguyệt bắt đầu lần thứ 2 khống chế được thân thể của chính mình tiến hành giảm xuống, cuối cùng vững vàng rơi vào đội thuyền thượng. Mở mắt, trong con ngươi hiện lên vẻ hề hoài vẻ, mặc dù coi như cái này từ bắt đầu đến kết thúc chẳng qua ngắn ngủi 3 phút, chẳng qua có thể là hoàn toàn đều là dựa vào yêu nguyệt tinh thần lực đang tiến hành, tiêu hao không thể bảo là không lớn. Xoa xoa đầu, không khỏi cảm giác có chút hơi đau đớn, những thứ này đều là tinh thần lực một lần tính tiêu hao quá nhiều tác dụng phụ. Chẳng qua bất kể nói thế nào, ý nghĩ của chính mình thời gian thành công điểm này vẫn là đáng giá cao hứng, hiện tại duy nhất không chân liền là tinh thần lực của mình vẫn là quá mức bạc nhược, nếu như không ngừng tăng cường nói, đến khi một ngày nào đó, cho dù là bay trên trời cũng không phải là không thể. Mà đây đối với sinh hoạt tại cái này 99% tích đều bị hải dương bao trùm trên thế giới, hiển nhiên là có tác dụng cực lớn. Là mình có thể tự do tự tại phi hành trên không trung, ra biển cũng không cần cái gì đội thuyền, cũng không cần lo lắng gặp phải các loại tai nạn trên biển, hơn nữa ở trong chiến đấu cũng sẽ chiếm gặp may mắn ưu thế. Nói chung, phi hành đối với không chỉ là yêu nguyện, thậm chí là mỗi người mà nói, tuyệt đối là có vượt thời đại ý nghĩa.